Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 524, Uế Thổ Chuyển Sinh Giải Trừ. Ta đã biết, ta đến triệu hoán Fukasaku cùng Shima Tiên Nhân. Sasuke có thể giúp ta thời gian ngắn ngăn lại thi thuật giả sao? Naruto quay người hỏi, phải bao lâu? Hắn phương thức chiến đấu tương đối khắc chế ta. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại tay phải của ta còn bị thương. Chi không chống được bao lâu thời gian. Đại khái cần 1 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian này đừng để hắn quấy rầy ta. Ta muốn đi vào tiên nhân hình thức. Dạng này mới có thể thông linh ra 2 đại tiên nhân. 1 phút đồng hồ sao? Ta đã biết. Yên tâm giao cho ta a. Nói xong Sasuke lấy xuống trên tay phải dán chữa trị phù. Rút ra, ép đao chậm rãi hướng Yakushi Kabuto đi đến. Naruto thì là lập tức ngồi xếp bằng xuống. Tại Kyuubi dưới sự hỗ trợ hấp thu tự nhiên năng lượng. Tiến vào tiên nhân hình thức. Yakushi Kabuto cũng tu luyện tiên nhân hình thức đối với tự nhiên năng lượng ba động 10 phần mẫn. Cảm, tại Naruto ngồi xếp bằng xuống trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác được chung quanh tự nhiên năng lượng tại hướng Naruto trong cơ thể hội tụ. Yakushi Kabuto không biết đạo Naruto muốn làm cái gì. Nhưng là hắn là sẽ không để cho Naruto được như ý. Hai tay của hắn kết ấn chuẩn bị sử dụng vô cơ chuyển sinh để trong sơn động tảng đá giúp hắn đánh. Gãy Naruto hấp thu tự nhiên năng lượng tiến trình. Sasuke nhìn thấy Yakushi Kabuto kết ấn. Lông mày y nhan, trực tiếp mở ra Susanoo. Hắn khống chế Susanoo y cánh tay bẻ gãy sơn động đỉnh y tảng đá. Hướng phía Yakushi Kabuto ném tới. Yakushi Kabuto bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ bỏ kết ấn hướng y bên cạnh né tránh. Sasuke thừa cơ vọt lên. Huy động, ép đao bổ về phía Yakushi Kabuto cánh tay. Lần này đổi cận chiến sao? Đừng quên ta nhưng là ở vào tiên nhân hình thức trạng thái. Nói xong Yakushi Kabuto y quyền đánh. Bay Sasuke. Sasuke a. Ép đao cắm tới đất bên trên. Triệt tiêu Yakushi Kabuto lực lượng. Sau đó lại y lần xông tới. Yakushi Kabuto mặt lạnh lấy. Hai tay xuất hiện chakra giao giải phẫu. Đã ngươi vội vã chịu chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong Yakushi Kabuto cùng Sasuke bắt đầu vật lộn, mà Naruto bên kia được sự giúp đỡ của Kyuubi rất nhanh liền tiến vào tiên nhân hình thức. Naruto, nhanh triệu hoán cái kia 2 con cóc, bằng hữu của ngươi tình huống thế nhưng là rất không ổn. Naruto gật gật đầu, hai tay kết ấn, thông linh ra Fukasaku, Shima tiên nhân, tiểu quỷ, tìm chúng ta có chuyện gì? Shima tiên nhân quét y mắt hoàn cảnh chung quanh sau hỏi. Hai vị tiên nhân, không có thời gian giải thích. Van các ngươi lập tức sử dụng cóc ngâm sướng. Nhanh, Fukasaku cùng Shima tiên nhân đối mặt y mắt. Sau đó gật gật đầu. Bắt đầu sử dụng huyễn thuật. Trong sơn động dần dần vang lên cóc tiếng kêu. Yakushi Kabuto y ngạc nhiên sau lập tức phân biệt ra được đây là ẩn chứa tự nhiên năng lượng thanh. Âm loại huyễn thuật, mà lại là Diệu Mộc Sơn thuật. Diệu Mộc Sơn cùng Ryuchi động lẫn nhau thấy ngứa mắt đã không phải là y trời 2 ngày. Căn cứ từ nhưng giới pháp tắc rắn là ếch xanh thiên địch. Bởi vậy Diệu Mộc Sơn tại đối mặt Ryuchi động thời điểm tiên thiên liền ở vào yếu thế. Vì đền bù loại sinh vật này đẳng cấp bên trên yếu thế. Diệu Mộc Sơn rất nhiều thuật đều là nhằm vào Ryuchi động khai thác. Cóc ngâm sướng cũng là, cóc ngâm sướng không đơn thuần là phát ra âm thanh, càng nhiều hơn chính là lợi dụng thanh âm gây nên không khí chấn động. Rắn thính giác độ chênh lệch nhưng là đối chấn động đặc biệt mẫn cảm. Bởi vậy cái này huyễn thuật đối Ryuchi động có không giống y hiệu quả. Yakushi Kabuto rất nhanh bên trong 2 đại tiên nhân huyễn thuật. Không thể động đậy, Sasuke thừa cơ dùng. Ép đao phá hủy Yakushi Kabuto bảo vệ mình con mắt màng mỏng. Sau đó dùng Mangekyo huyễn thuật triệt để khống chế Yakushi Kabuto. Ngươi tên là gì? Yakushi Kabuto. giải trừ uế thổ chuyển sinh ấn là cái gì? Tử Sửu thân dần thần hợi, Sasuke nghe vậy lập tức khống chế Yakushi Kabuto giải trừ uế thổ chuyển sinh. Lúc này ở giới ninja từng cái trên chiến trường tàn phá bừa bãi uế thổ chuyển sinh ninja trên thân. Phát ra bạch quang, sau đó linh hồn cùng thân thể bắt đầu dần dần tách rời. Đây là uế thổ chuyển sinh chi thuật giải trừ. Đệ tứ Raikik nhìn bên cạnh uế thổ chuyển sinh các ninja tình huống hỏi. Đại khái là vậy. Shisui biểu thị đồng ý. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng khác y bên cạnh Uchiha Kuma. Đại trưởng lão, ngài không có sao chứ? Uchiha Kuma lắc đầu. Ta không sao. Vừa rồi theo lời ngươi nói giải trừ cùng thi thuật giả khế ước về sau, ta đã sẽ không ở thụ ảnh hưởng của hắn. Vậy là tốt rồi. Shisui nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hướng đệ tứ Raikik nói đến. Raikik đại nhân, uế thổ chuyển sinh đại quân đã giải quyết. Những này bạch Jesu căn bản không đủ gây sợ. Cẩn thận y điểm khác để bọn hắn chui vào hậu phương. Hẳn là rất nhanh liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Nên kết thúc trận chiến tranh này. Namikaze Minato cùng Kusinai bên kia. Bọn hắn cùng Osusuki Ryuki chiến đấu đã đến giai đoạn sau cùng. Kusinai tiến vào vĩ thú hóa yểm hộ Namikaze Minato công kích. Namikaze Minato thì là sử dụng phi lôi thần không ngừng tìm cơ hội. Osusuki Ryuki đối với hai người công kích giữ vững 12 vạn phần cảnh giác. Trước đó tại Konoha lấy Namikaze Minato nói. Đồng dạng sai lầm hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Đang lúc ba người rằng co không xong thời điểm, Kakashi đi tới chiến cuộc phụ cận, hướng Namikaze Minato thét lên. Lão sư, uế thổ chuyển sinh ninja khế ước bị giải trừ. Namikaze Minato nghe vậy lộ ra mỉm cười, mà Osusuki Ryuki thì là sắc mặt đại biến. Uế thổ chuyển sinh chi thuật bị giải trừ. Nói đúng là Kabuto cái kia xảy ra chuyện rồi. Ghê tởm. Đáng chết giới ninja thổ dân. Osusuki Ryuki nguyên bản định lợi dụng Yakushi Kabuto giúp hắn làm y một số chuyện. Nhưng hiện tại xem ra sợ là không được. Nghĩ đến cái này Osusuki Ryuki thần sắc trở nên dữ tợn. Hắn mi tâm màu đỏ Rinnegan tản ra y cỗ kinh khủng nhãn lực. Đáng chết thổ dân. Lại dám phá hư kế hoạch của ta. Các ngươi tất cả mọi người đi chết đi. Nói xong Osusuki Ryuki sau lưng hồng sắc quang vòng trôi đến Rinnegan trước. Sau đó hắn đem mình toàn bộ chakra cùng nhãn lực đều quán thâu đến hồng sắc quang trong vòng. Namikaze Minato sắc mặt đại biến. Mang theo Kusinai thuấn di đến Kakashi bên người. Sau đó tận khả năng mang theo người bên cạnh rời đi. Namikaze Minato đám người thân ảnh vừa biến mất. Converter. Hố. Com y đạo ánh sáng màu đỏ y tránh mà qua. Sau đó rừng rậm đã trong rừng rậm y cắt đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Lấy, bao quát không kịp rời đi ninja. Trong chớp mắt, Namikaze Minato bọn hắn chỗ chiến trường liền biến mất. Chỉ còn lại có y cái hố cực lớn động. Mà trong chiến trường lưu lại những người kia. Cùng rừng rậm y lên. Bị Osusuki Ryuki thuật phân giải trở thành phần tử. Osusuki Ryuki từ hố to dưới đáy bay lên. Hướng phía Yakushi Kabuto chỗ hang động tiến đến. Chữa bệnh đại đội bên kia. Senju Hashirama uế thổ chuyển sinh cũng bị giải trừ. Tại hắn thuật bị giải trừ trong nháy mắt. Senju Hashirama khôi phục ý thức của mình. Hắn tiện tay tránh thoát phong ấn ban phong ấn. Bẻ gãy Sonori mộc độn. Đi ra, phụ trách cảnh giới chữa bệnh đại đội ninja nhìn thấy Senju Hashirama từ trong phong ấn đi ra. Dọa y nhảy, lại thêm trên người hắn tản ra bạch quang. Bọn hắn coi là Senju Hashirama là đang chuẩn bị cái gì đáng sợ đại chiến. Nhanh, nhanh đi gọi Sonori đại nhân. Liền nói đệ nhất Hokage đại nhân từ trong phong ấn đào thoát. Vỡ lòng sách lưới, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.